Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, Dị Tiên Lưu Bên Trong. Có tà sùng, Hứa Thanh nhìn về phía Thái Học. Một đêm này, gió lạnh mùa đông thổi qua Hoàng Đô, nhấc lên mặt đất tuyết động, bay múa phía chân trời. Dị Tiên Lưu thu hoạch được màu xanh tuyết hoa ba vị hạch tâm. Cũng ở trong gió lạnh gào thét này, mở ra một nhân sinh khác thuộc về bọn hắn. Số lượng hồn ti của bọn hắn, từ mấy trăm cái, tăng vọt, thân là dị tiên lưu sớm nhất ba vị hạch tâm. Mặc dù tại tu hành dị tiên lưu công pháp bên trên không có cái gì đặc biệt, nhưng hồn của bọn hắn tại ngày đêm tu hành xuống, cuối cùng là muốn so với những người bình thường hùng hậu không ít. Vì vậy, khi mặt trời vừa bay lên không trung, xua tan bóng tối, ánh sáng chiếu xuống thiên địa, trên người ba người bọn hắn, rõ ràng xuất hiện cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng khí chất. Tu vi của bọn hắn, theo đó tăng lên, hai mắt của bọn hắn, sắc bén hơn, trên người bọn hắn quanh quẩn ra ba động linh hồn chỉ thuộc về dị tiên lưu. Số lượng hồn ti, ít nhất một vị cũng đều đạt tới hơn 3.000 cái. Mà nhiều nhất vị kia, càng là hơn 6.000 cái. Loại khí tức này mang đến biến hóa. Sau khi ba người bọn hắn đi tới dị tiên lưu bạch tháp, trước tiên đã bị 9 vị hạch tâm khác, bao gồm cả nữ tử thần bí ở bên trong phát hiện. Cả đám không khỏi kinh nghi. Phái chủ ngồi ngay ngắn trong bạch tháp, nhìn ba người đi tới, trong mắt lộ ra đa tạ lão sư. Ba người nhìn nhau một chút, đều nhìn ra kích động trong lòng lẫn nhau. So sánh với có lẽ tồn tại tai họa ngầm, hồn ti tăng vọt loại này thật sự có thể nhìn thấy thu hoạch, để cho trong lòng bọn hắn dâng lên phấn chấn cùng kiên định. Dị tiên đạo chủng bị các ngươi dung hợp rất tốt, kế tiếp các ngươi phải làm là mau chóng tăng lên chính mình hồn hùng hậu trình độ, để cho chính mình hồn không ngừng lớn mạnh. Nhớ kỹ, các ngươi hồn càng là hùng hậu, các ngươi hồn ti số lượng lại càng là kinh người. Ta dị tiên đạo chủng là độc thuộc về dị tiên lưu công pháp chi chủng, cùng hoàng cấp công pháp giống nhau, cần đạo chủng mới có thể tu hành. Phái chủ khẽ gật đầu, lời nói của bọn hắn rơi vào cái khác đệ tử hạch tâm trong tai, từng cái nội tâm gợn sóng vạn trượng. Vị kia nữ tử thần bí hô hấp có chút dồn dập, đang muốn hỏi, đúng lúc này, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện ở ngoài cửa lớn bạch tháp. Một khắc đi vào, từng đảo ánh mắt trong nháy mắt hội tụ mà đi, cảm giác cũng theo đó tản ra. Trong chớp mắt tiếp theo, ba cái kia giống như hắn đạt được đạo chủng hạch tâm, một đám tâm thần chấn động, phái chủ trong mắt càng là lộ ra mãnh liệt chi quang, thậm chí đều đứng lên. 9 vị hạch tâm khác, từng cái dao động càng lớn, trên người Hứa Thanh tồn tại càng mạnh hồn ti dao động, làm cho người ta cảm giác số lượng hồn ti ít nhất hơn vạn. Hảo hảo hảo, Huyền Lôi Tử, lão phu lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, cũng cảm giác ngươi tương lai bất phàm, như hôm nay đi xem, của ngươi đích xác thích hợp với dị tiên lưu ta. Phái chủ cười to, ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thanh, càng xem càng là kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được hồn chủng của mình ở trong cơ thể Hứa Thanh dung hợp rất tốt, và lại thông qua hồn chủng này, hắn có thể cảm giác hồn của Hứa Thanh so với những người khác hùng hậu hơn nhiều, mà cái loại này liền thành một khối, nói rõ trước mắt Huyền Lôi Tử này là trời sinh linh hồn cường đại người. Loại người này, số lượng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải có, nhất là có thể gia nhập Thái Học, tự nhiên cũng là có chỗ đặc biệt. Hứa Thanh khom người cúi đầu, đáy lòng có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn như vậy, nhưng hắn lại không muốn nhanh như vậy lộ ra thân phận. Nếu là một chút hồn ti cũng không sinh ra, rất dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề. Vì vậy, hắn thử đi hình thành một ít hồn ti bình thường, đến mơ hồ ngoại giới cảm giác, nhưng thần nguyên hồn ti của hắn quá mức kinh người, cho dù chỉ là tản ra một chút, cũng đều có hơn vạn bình thường hồn tia ba động, không thể tiếp tục giảm bớt, cho nên, liền có hiện tại một màn này xuất hiện. Bất quá so sánh với chút phiền não này, thu hoạch đêm qua càng làm cho hắn rất hài lòng. Đêm qua theo ba hạch tâm khác dung hợp hồn chủng bắt đầu tu hành. Đối với hắn nơi này sinh ra nuôi ngược, khiến cho hứa thanh thức hải vòng xoáy. Lần nữa xuất hiện thần nguyên, giờ phút này trong bạch tháp so với phiền não của hứa thanh. Phấn chấn chi ý của phái chủ vô cùng sục sôi. Hắn nhìn hứa thanh cùng với ba hạch tâm khác, đáy lòng dâng lên hào hùng, xoay người ánh mắt như điện, rơi vào chín cái khác hạch tâm bên trên. Các người cũng nhìn thấy, ta biết các người sau lưng đều có thế lực, nhưng không sao, bởi vì các người là may mắn, vượt qua ta dị tiên lưu quật khởi thời điểm. Thái học là bao dung, ta dị tiên lưu tuy có hạch tâm chi thuyết, nhưng tổng thể cũng là bao dung, cho nên kế tiếp các ngươi muốn phải hảo hảo biểu hiện. Trong các ngươi, ai thứ nhất kéo đến 100 hạch tâm đệ tử, lão phu liền phá cách, cấp cho một mai dị tiên đạo chủng. Bao gồm nữ tử thần bí ở bên trong 9 cái hạch tâm nghe vậy, từng cái lập tức khom người, lẫn nhau nội tâm đều có suy nghĩ, nhưng vô luận như thế nào, Hứa Thanh bốn người thành công liền bày ở trước mặt, bọn hắn cũng đều lẫn nhau động tâm không thôi. Cứ như vậy, một hồi so đấu kéo người, ở trong dị tiên lưu cứ như vậy triển khai, mà Hứa Thanh bốn người đột nhiên tiến mạnh sự tình. Cũng tại mấy ngày sau, truyền khắp thái học, đến đây xem xét người nối liền không dứt, cho đến một vị học sinh tự mình cảm giác, xác định việc này, phong bảo. Ở thái học kinh ngạc mà lên, lần lượt thuyết pháp, lần lượt sự kiện, nói rõ dị tiên lưu nội pháp là chân thật tồn tại. Vì thế, thứ 14 vị hạch tâm, thứ 15 vị hạch tâm, lục tục xuất hiện, ngắn ngủn 7 ngày thời gian, dị tiên lưu hạch tâm đệ tử đột phá 100 đại quan. Chân chính khôi phục, mà hứa thanh bọn hắn 4 người tu hành. Cũng ở trong 7 ngày này, liên tục tăng lên, ít nhất cũng đều đến hơn 5.000 đầu. Về phần hứa thanh cùng một vị khác, đều riêng phần mình đến 1.3-4.000 đầu. Mặt khác hạch tâm mắt thấy như vậy, đều tự đỏ mắt, bọn hắn có là vì chính mình, có là mang theo sứ mệnh, nhưng vô luận như thế nào, đạo chủng hấp dẫn, đã thành công khiến cho toàn bộ thái học chú ý. Rốt cục, tại ngày thứ 12 hoàng hôn, có một vị hạch tâm học sinh thành công hoàn thành kéo 100 người nhiệm vụ. Trước mặt tất cả đệ tử hạch tâm, phái chủ cử hành một hồi nghi thức long trọng. Thông qua nghi thức trang trọng để làm nổi bật sự quý trọng của dị tiên đạo chủng. Không cho thời gian chần chờ, đem đạo chủng đặt ở trong tay vị hạch tâm kia, dung nhập vào trong cơ thể. Một màn này, chú ý không chỉ là dị tiên lưu những này sau gia nhập hạch tâm. Thái học các lưu phái cũng đều ngưng thần việc này. Tại cái này vạn chúng chú mục quan sát dưới. Vị kia hạch tâm toàn thân rung động. Hắn thân thể nội hồn tia. Theo vị trí bỗng nhiên tăng vọt. Một cái canh giờ tự đạt đến 1.000 đầu nhiều. Hồn ti khí tức khuếch tán. Đem dị tiên lưu gió lốc tại thái học bên trong triệt để gợn sóng. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, về dị tiên lưu đề tài, trở thành thái học nhiệt nghị sự sự, gia nhập dị tiên lưu hạch tâm, cũng mỗi ngày đều đang gia tăng. Tuyệt đại đa số hạch tâm, cũng đều bắt đầu kéo người tiến vào. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm, đạt được đạo chủng, mở ra dị tiên chi tu. Bọn hắn lục tục thành công, tựa như một vòng xoáy, hấp dẫn càng nhiều học sinh, nhưng cũng không phải tất cả hạch tâm đều chấp nhất đối với việc này. Vẫn tồn tại một bộ phận người quan sát, những người này gia nhập mục đích chính là quan sát, đối với đạo chủng có càng nhiều trần chờ cùng suy đoán. Như cái kia thần bí nữ tử, liền là nó một, bọn hắn thủy chung cảm giác, dị tiên đạo chủng, khả năng tồn tại một ít tai hại chí mạng. Nhưng không thể không nói dị tiên phái chủ sớm nhất đem dị tiên đạo chủng kết hợp hoàng cấp công. Pháp thuyết pháp, rất phù hợp nhận thức, dù sao muốn tu hành hoàng cấp công pháp, đích thật là cần trong cơ thể xuất hiện hạt giống. Kể từ đó, cho dù là suy đoán tệ đoan vẫn có người tại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, khó có thể xác định. Mà Hứa Thanh mắt thấy dị tiên Lưu Bạch Tháp từ lúc mới bắt đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, biến thành bây giờ dáng vẻ, đáy lòng đối với dị tiên Lưu phái chủ cũng rất là kính nể. Hắn rất rõ ràng, hồn chủng của mình chỉ là cho đối phương một cơ hội, mà cố chấp cùng cố gắng của đối phương mới là trọng điểm quật khởi của dị tiên Lưu. Về phần sơ hở của hồn chủng, Hứa Thanh không lo lắng điểm này. Hắn đã nghiên cứu qua bông tuyết màu xanh, loại hồn chủng này kết cấu kỳ dị, có cảm giác hồn nhiên thiên thành, rất là hoàn mỹ. Đặc biệt kỳ dị là trên đó còn ẩn ẩn có một tia thiên đạo chi ý, giống như vật này chỉnh thể được thiên đạo chúc phúc qua đồng dạng. Mà theo càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm hấp thu hồn chủng màu xanh, phái chủ nơi đó hiển nhiên cũng cảm nhận được chỗ tốt. Tại tán ra hơn 90 hồn chủng về sau, hắn hồn ti số lượng tăng trưởng đến hơn 8 vạn đầu. Về phần Hứa Thanh ngọn nguồn, chỗ tốt tự nhiên là lớn hơn nữa. Trong vòng xoáy thức hải của hắn, mỗi ngày đều có thần nguyên hình thành, hóa thành hồn ti. Số lượng hồn ti từ 100 vạn đến hơn 110 vạn đầu. Tất cả người dung nhập hồn chủng, tựa như từng cọng rễ, trong lúc bản thân lớn mạnh, cũng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây chính. Chính là không biết, nếu có đệ tử cũng tu hành đến 5 vạn cái hồn ti, có thể hay không lại xuất hiện một cái chi nhánh. Hứa Thanh đối với việc này, có chút chờ mong. Cứ như vậy, tại thái học bên trong, đã từng huy hoàng nhưng xuống dốc đã lâu dị tiên Lưu chân chính khôi phục, việc này hoàng đô bên trong khắp nơi thế lực cũng đều có điều chú ý, nhất là thái học bên trong các lưu phái khác, đối với dị tiên Lưu hồi phục, để ý trình độ càng lớn. Phương diện này, lấy dung thần Lưu làm chủ, dù sao dị tiên cùng dung thần lẫn nhau lý niệm tồn tại to lớn bất đồng, không nói thủy hỏa bất dung, nhưng một phương quật khởi, tất đối với một phương khác tạo thành ảnh hưởng mãnh liệt. Vì vậy, tại dị tiên Lưu khôi phục thế tăng vọt lúc, một ngày sau giờ ngọ, dung thần Lưu Bạch Tháp bên trong, nhằm vào dị tiên Lưu sự tình, mở ra một lần nội bộ nghị viện. Tham dự hội nghị người ngoại trừ dung thần Lưu phái chủ bên ngoài, còn có hắn Lưu phái tất cả cao tầng, tổng cộng hơn 100 người, dựa theo trình tự ngồi xuống, thất hoàng tử cũng ở trong đó, ngồi ở phái chủ bên tay trái, đối diện học sinh, hai mắt có chút đặc biệt, là màu đỏ, người này chính là dung thần Lưu thủ tịch. Trận này nghị viện vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có đàm luận dị tiên Lưu, mà là khắp nơi báo cáo về đoạn này thời gian Lưu phái cùng tình huống tu hành của bản thân. Thất hoàng tử làm dung thần Lưu bây giờ người phát ngôn, cũng nói một ít tự thân tu hành. Nghe mọi người nói xong, dung thần Lưu phái chủ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, khích lệ một phen, lại nhìn về phía thất hoàng tử, trong mắt lộ ra, thất hoàng tử thiên phú dị bẩm, rất thích hợp ta dung thần chi đạo, tiếp tục tu hành như thế, một giáp tử tuế nguyệt sau, tất thành đại khí. Thất hoàng tử chắp tay, không nói gì, cũng không nhìn ra gợn sóng. Dung thần Lưu phái chủ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thủ tịch bên tay phải, Linh Phách tử, đưa dị tiên đạo chủng ngươi thu được cho ta xem một chút. Vị dung thần thủ tịch con ngươi màu đỏ kia, tay phải nâng lên vung lên, Nhất thời một mảnh bông tuyết màu xanh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh âm bình tĩnh từ trong miệng truyền ra. Đây là dị tiên lưu một vị học sinh hạch tâm. Ở bên ngoài thái học từ trong cơ thể đào ra cho ta. Thỉnh phái chủ xem xét. Nói xong, hắn vung tay áo. Này bông tuyết màu xanh thẳng đến phái chủ. Dung thần phái chủ giơ tay. Lấy đầu ngón tay đem bông tuyết này lơ lửng ở giữa không trung. Mắt lộ u mang. Cẩn thận xem xét. Trong nháy mắt tiếp theo, đồng tử của hắn rõ ràng co rụt lại. Cúi người cẩn thận quan sát. Từng sợi tơ màu đỏ từ hắn bên trong mắt mọc ra. Lít nhà lít nhít cuối cùng mấy trăm cái. Đâm vào bông tuyết bên trong. Bông tuyết run rẩy bắt đầu tan rã cho đến khi biến mất. Trong quá trình này một cỗ ngưng trọng chi ý dần dần tại vị phái chủ này trên người tản ra, lan tràn nơi đây. Hồi lâu, tơ hồng thu hồi, hắn nhắm mắt lại. Trong bạch tháp, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía phái chủ. Sau một lúc lâu, tiếng khàn khàn từ trong miệng dung thần lưu phái chủ chậm rãi truyền ra. Vật này tà ác lại bá đạo, nuốt hết thảy người sống chi hồn. Dị tiên lưu bên trong có tà sùng. Nói xong, hắn chậm rãi đứng lên. Các ngươi theo ta, đi dị tiên lưu nhìn một chút đi. Hết chương.